Tiểu tú tài đoạn tụ. Chương 49, thổ phỉ là người tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Trường An được Lương Tuyển dìu xuống núi. Thỉnh thoảng y lại nhìn đại hán vạm vỡ đang cưỡi ngựa phía trước. Người chắc chắn đúng là hắn à? Lục Trường An nhỏ giọng hỏi Lương Tuyển. Lương Tuyển nhẹ gật đầu. Trước kia ta đi theo dân chạy nạn tới đây. Lúc ấy huyện lão gia sợ chúng ta mang theo mầm bệnh nên không chịu mở cửa thành. Tất cả mọi người vừa lạnh vừa đói. Có mấy phụ nữ trẻ em ốm yếu sắp không chịu nổi. Lương Tuyển hất cằm về phía người đi trước rồi nói tiếp. Đúng là hắn nhìn không giống người tốt. Trên người trên mặt đều có sẹo. Nhưng lúc đó hắn dẫn theo 7-8 huynh đệ vác tới mấy chục bao lương thực cho chúng ta ăn cháo tầm 10 ngày. Cứu được tính mạng không biết bao nhiêu người. Lương Tuyển lại lắc đầu nói. Cũng may tướng mạo hắn hung ác. Huynh đệ đàn em đều mang theo đại đao nên không ai dám hó hé. Vì vậy chúng ta mới yên ổn chống đỡ được đến khi huyện lão gia bị khiển trách giáng chức. Sau đó huyện lão gia đương nhiệm dựng lều cháo giúp đỡ dân chạy nạn chúng ta. Vị hảo hán kia liền âm thầm dẫn huynh đệ đi. Lúc này Lục Trường An mới tỏ vẻ bội phục nhìn đại hán vạm vỡ trước mặt. Vậy trước đây hắn vẫn xem như hảo hán. Nhưng giờ hắn bắt cóc người khác thì sau này vẫn phải tính sổ. Chỉ là hắn đã cứu ngươi một mạng. Trước hết chúng ta cứ trả lại ân tình đã. Chuyện khác để sau hãy tính. Các ngươi đang thì thào to nhỏ gì đó. Đại hán vạm vỡ quay đầu nhìn hai người Lục Trường An. Chắc không phải nảy ra ý định quỷ quái gì đấy chứ. Lục Trường An bĩu môi. Ngươi cứ yên tâm. Chúng ta đã hứa sẽ giúp ngươi chữa thương thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lúc này đại hán vạm vỡ kia mới quay đầu ôm sát Lý Mộng Ngư hôn mê trước người mình. Kẹp chặt bụng ngựa chậm rãi đi xuống núi. Khi sắp đến chân núi, Lục Trường An đột nhiên kêu một tiếng. Y nháy mắt ra hiệu với Lương Tuyền. Suýt quên mất, Lý Tiểu Phúc đã vào thành tìm Lý Lão gia rồi. Bọn họ sẽ không báo quan chứ? Lương Tuyền lắc đầu. Chắc không đâu. Lục Trường An ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Lương Tuyền chỉ một ngón tay. Con lừa của chúng ta còn ở kia kìa. Lục Trường An nhìn theo hướng hắn chỉ liền trông thấy một con ngựa đỏ thẫm và một con lừa đang ăn cỏ ven đường. Chấm, mẹ nó Lý Tiểu Phúc đúng là nhân tài. Cưỡi ngựa thì té ngã. Cưỡi lừa thì con lừa đi mất. Lục Trường An co giật khóe miệng. Lần này tốt rồi. Có ngựa và lừa thì chúng ta không cần đi bộ nữa. Bốn người hai ngựa một lừa trở lại dưới núi Thạch Oa. Quả nhiên gặp thánh nhọ Lý Tiểu Phúc đang dựa cổng than thở. Lý Tiểu Phúc vừa thấy Lý Mộng Ngư trên lưng ngựa thì lập tức chân cao chân thấp nhào tới. Công tử ơi, đại hán vạm vỡ đang khó chịu vì bị thương. Nghe hắn gọi liền nóng nảy quát. Người mẹ nó câm mồm đi. Lý Tiểu Phúc giờ mới phát hiện thổ phỉ kia cũng ở đây. Hắn lập tức trừng mắt. Ngươi. Lục Trường An leo xuống lưng lừa. Đừng có ngươi ta ta nữa. Lên núi trước rồi nói tiếp. Đám người lên tới tòa nhà trên sườn núi. Đại hán vạm vỡ kia loạng choạng leo xuống lưng ngựa. Rõ ràng nãy giờ đã gắng gượng hết sức. Lương Tuyền cõng Lý Mộng Ngư vào trước rồi vội vàng trở ra. Cùng Lục Trường An mỗi người một bên dìu đại hán vạm vỡ vào nhà. Lý Tiểu Phúc lê cái chân bị thương đi theo sau. Còn oán hận chừng mắt liếc xéo thổ phỉ đáng chết này. Toàn thân đại hán vạm vỡ nóng hổi. Thần chí đã hơi mê man. Lương Tuyền đỡ hắn đến nằm lên giường mình rồi nhẹ nhàng xốc lên trường bào trên người hắn. Lông mày lập tức nhíu lại. Trên lồng ngực hắn có một vết đao vừa sâu vừa dài kéo từ vai trái đến bụng phải. Da thịt đã lật lên. Vết thương đen thui còn không ngừng rỉ máu. Máu chảy trước đó làm quần áo dính chặt vào thịt. Lục Trường An vừa liếc qua liền nhanh chóng rời mắt đi. Thầm nghĩ má ơi đây đúng là một gã cứng cỏi không thua gì lương đầu gỗ lúc trước bị thương ở chân phải khoét thịt. Vậy mà hắn còn nhịn lâu như vậy. Đại hán kia hé mắt ra, đôi môi giật giật như muốn nói gì đó. Lương Tuyển lạnh nhạt nói, yên tâm đi, trước đây ta từng chịu ơn ngươi nên tất nhiên sẽ cố hết sức để báo đáp ngươi. Đại hán vạm vỡ lúc này mới yên tâm, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cách chương.